Chương 1303, Huyết Anh Đảo nhận túng. Cái này nữ người chơi không là người khác, mà là Ni Bang Khu trước mắt nhân vật thủ lĩnh. Lăng Ba Vũ hôm nay Ni Bang Khu tuy là đã tại ẹ gì Hàn Á Đại 6 bên trên bị diệt quốc, nhưng là thanh danh của nàng nhưng lại như là ngày tiên, bởi vì nàng nghiêm ngặt quản lý. Trước mắt Lăng Ba quân đoàn chưa từng có cường đại, bình quân đẳng cấp đã đuổi tới khu Á Châu quân đoàn bảng xếp hạng đệ vi, so với núi Mộc Long Giã thời kỳ cường thịnh. Lăng Ba Vũ mặc dù là đan thương thất mã xuất hiện ở nơi này, nàng đối với Ni Bang ngoạn gia lực uy hiếp cũng là lớn vô cùng, câu nói đầu tiên làm cho đại đa số Ni Bang người chơi ngừng tay. Nhìn nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ta tâm lý rất rõ ràng, thời gian kế tiếp tiến nhập biểu diễn thời gian. Vì vậy, ta cũng dương lên cánh tay, mặc dù không có nói một câu, phun ra một chữ, nhưng là chúng ta người chơi đã dừng tay. Cái kia vạn phu trưởng kiếm sĩ ánh mắt nhất thời rơi vào Lăng Ba Vũ trên người, nhãn nhất thời nhấp nhoáng một cái mảnh nhỏ tinh quang, thanh âm đều không khỏi có chút nghẹn nào. Lăng Ba tiểu thư, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Lòng ta cười nhạt, làm sao sẽ tới? Lăng Ba Vũ đã sớm chiếm được tin tức, biết các ngươi sẽ ở đây cái thời gian đoạn tới nơi này đánh lén chúng ta. Nàng sáng sớm liền đem chính mại nhờ ỷ dê ngừng lại ở chỗ này hạ tuyến, chờ đấy ngay tại lúc này cái này ra cho hay. Nếu như ta chưa tư nở dê xuất hiện, sợ rằng hiện tại xuất hiện ở đây nhánh giải tán Ni Bang bộ đội trước mặt thì không phải là nàng một người, mà là đếm không hết Lăng Ba quân đoàn người chơi. Khi đó, nàng tất nhiên sẽ dẫn dắt bộ đội đem Phỉ Nhi bọn họ đuổi tận giết tuyệt, vì mình tạo bắt đầu mới hình tượng, thuận tiện chiêu an trước mặt chi này Ni Bang quân đoàn. Hiện tại, ta xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ tay ta cứu vớt những thứ này người chơi, lấy tạo chính mình cứu thế chủ hào quang hình tượng. Thế nhưng, nàng bỏ quên một việc. Đang ở chúng ta đang ở đôi mắt thần, cân nhắc đối phương nghị thẩm pháp nhất khắc, rất xa đã buôn tẩu tới một chi vạn người tả hữu kỵ binh đoàn. Chi này kỵ binh đoàn xông lên phía trước nhất người kỵ sĩ đó ta không biết, chỉ là chiêu nhật quân đoàn một cái nho nhỏ thiên phu trưởng. Khắc kỵ sĩ này người chơi phía sau ngồi chi này vạn người đoàn người dẫn đầu, đồng thời cũng là chiêu nhật quân đoàn tiền nhậm lão đại, Huyết Anh Đảo bởi gần nhất thời gian dài đều ở đây cùng bệnh tim chống lại. Cái này khu Á Châu nhân vật phong vân đẳng cấp đã lạc hậu, hiện tại chỉ có 24 cấp. Tinh thần của hắn nhìn qua cũng không được khá lắm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyết Anh Đảo vốn là đằng đằng sát khí, dương cung bạt kiếm tới được, nhưng là đầu tiên mắt quét ta sau đó. Cả người đột nhiên có chút chán trường. Hết cách rồi, lại hung hãn võ sĩ đạo cũng sợ thiên tân tiểu hải giao bầu. Tuy là ta đổ phòng ngự sáo trang hiện nay ở khu Á Châu chỉ có thể xếp hàng tên thứ 12, nhưng là bởi trên người có nhiều món thánh khí, cho nên mặc dù là đàn thương thất mã tao ngộ cái này vạn người đoàn, mặc dù là đánh không lại, cũng rất có lớn tỷ lệ toàn thân trở ra. Huống chi, chúng ta bây giờ ở về số người cũng không ở thế yếu. Bởi vì trên đỉnh đầu còn có một mảng lớn cơ giới chim. Ta rất mau tới đến rồi Phỉ Nhi trước mặt, rất đạp xuống ngựa, chân sau quỳ xuống, chủ động thỉnh tội, mặt tướng đến trưởng, mời chủ công ban thưởng tội. Trung quanh vô lương nhóm ra khỏi thiện ý cười vang. Phỉ Nhi kiệt kiệt cười, một bả nắm được mặt của ta, thủ đoạn nhẹ nhàng vòng vo quay vo nở dê, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, buổi tối chờ lấy bị coi như ra người cắt đi. Mặt tướng tạ chủ Long Ân Thiên Nhai dắt tay thấp giọng nói, được xú tiểu tử, đừng diễn, nhìn trước mắt cái này xuất diễn kết thúc như thế nào đi. Ta nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi. Hai chúng ta ánh mắt này đan chéo một cái, liền đều biết ý nghĩ của đối phương. Phỉ Nhi biểu tình lập tức nghiêm túc, nạt nhỏ, tiểu phi, trước mặt chiến sự liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Ta hai tay ôm quyền, túi đầu cung kính nói, phải, lão đại những lời này không phải nói cho ta nghe. Cũng không phải nói cho chúng ta người chơi nghe, mà là nói cho đối diện những cái này Ni Bang người chơi nghe. Ở tại bọn hắn bình luận, không phải bình thường chẳng những là cái nổi tiếng xấu Đông Phương Ác Ma, hơn nữa còn là một cái công cao cái chủ dã tâm ra, ta mới vừa cách làm cùng Phỉ Nhi cử động, không hề nghi ngờ xác nhận một việc, đó chính là lại bướng bình ta, cũng sẽ đối với mình lao đại trung tâm như một. Ánh mắt của ta nghiêm nghị, một đôi mắt rất nhanh rơi vào Huyết Anh Đảo trên người. Huyết Anh Đảo tiên sinh, còn muốn đánh một trận sao? Những lời này ngoài sáng trong tối đều cất giấu sắc cơ, coi như là đánh một trận, sợ rằng chi này Ni Bang chiến đoàn cũng không đủ bỏ vào chúng ta hàm răng. Nhưng là, Huyết Anh Đảo mặc dù là muốn chiến, Lăng Ba Vũ nhưng không nghĩ, đó cũng là một cái mâu thuẫn. Ta đây câu chẳng những là ở kích thích huyết anh đào, đồng thời cũng là ở trêu chọc huyết anh đào cùng Lăng Ba Vũ. Thế nhưng, ta cũng có tính sai thời điểm. Không nghĩ tới, huyết anh đào chiến ý cư nhiên biến mất nhanh như vậy. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, ánh mắt cư nhiên chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ. Lăng Ba tiểu thư, ta gần nhất tục vụ chiến thân, sợ rằng rất khó lại đánh để ý chiêu Nhật quân đoàn. Hai chúng ta ra là thế giao, ta thỉnh cầu Lăng Ba tiểu thư có thể giúp ta chiếu cố tốt ta những huynh đệ tỷ muội này. Bái thác vừa nói, huyết anh đào cư nhiên hướng Lăng Ba Vũ sâu đậm cúc cung. Ni ba người chơi chi, giống như huyết anh đào loại thân phận này hiển hách, tác phong lạc hậu công tử nhà giàu rất ít. Hắn có ni bang truyền thống nam nhân đặc điểm, đó chính là làm người chuyên quyền độc đoán, hơn nữa tự cao tự đại, đối với nữ tính cũng không làm sao tôn trọng. Nhưng là, hiện tại hắn bằng lòng hạ mình hướng Lăng Ba Vũ cúi đầu, nói rõ hắn quả thực gặp cực đại khó xử. Hết cách rồi, đại hạ tương khuynh, lấy nạng chống trời. Theo ni bang khu ở hư nghĩ thế giới đình trệ, núi Mộc Xã tỷ lệ ủng hộ cũng đã hạ xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Bọn hắn bây giờ ở Ni Bang đều sàn giao dịch bên trong cổ phiếu thành phố giá trị đã giảm xuống 40%, nhưng lại ở lấy kinh người độ sụt, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Thuộc xít Ni Bang kinh tế vòng người đều hiểu, Ni Bang xí nghiệp, mặc dù là gia tộc xí nghiệp, đại thể đều là bọt biển kinh tế, không có gì thực thể vì dựa vào, phần lớn là dựa vào mượn tiền cùng đưa vào hoạt động tới gắn bó xí nghiệp vận tác. Hiện tại núi Mộc lúc bởi núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng bị bắt đã khiến cho lòng người bàng hoàng, sợ rằng huyết anh đào mặc dù là dùng sức tất cả vô liếng, cũng rất khó xoay bất lợi chiến cuộc. Cho nên, hắn hướng mình đối thủ cũ, lao bằng hữu túi đầu. Lăng Ba Vũ cũng không phải động vật máu lạnh, mà huyết anh đào giọng điệu như vậy, không hề nghi ngờ là thúc đẩy nàng hôm nay mong muốn kế hoạch, nàng cao hứng còn không kịp đây. Hơn nữa, sát nhân bất quá đầu chạm đất, trên thương trường mặc dù là giết được ngươi chết ta sống đối thủ, cũng sẽ có một cái làm người điểm mấu chốt, nhân gia hiện tại đã quá thảm, lại bỏ đá xuống giếng tựa hồ có hơi không hiền hậu. Vì vậy, Lăng Ba Vũ lập tức xuống ngựa, đỡ một cái huyết anh đào, núi Mộc ca ca, ta Lăng Ba Vũ vĩnh viễn coi ngươi là thần ca ca đối đãi. Núi Mộc xã lúc này đây nguy cơ, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi hóa giải, chúng ta cùng nhau cùng cửa ải khó khăn. Huyết anh đào trong lúc nhất thời cảm động viền mắt đều ướt, Lăng Ba tiểu thư ca ca. Ta là muội muội ngươi nói thật, giờ khắc này không ít ni bang người chơi cảm động đều ôm đầu khóc giống, mà ta cũng rất tàn nhẫn rơi mất đầy đất nổi ra gà. Huyết anh đào xem ra thực sự là bệnh thời kỳ chót, bị Lăng Ba Vũ hung hăng âm một bả, còn phải giúp nhân gia kiếm tiền. Ánh mắt của ta quét Lăng Ba Vũ, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, không một lời, vẫn lạnh lùng đứng xem cái này vừa ra không thế nào phiến tình hí kịch. Cái kia vạn phu trưởng viền mắt đều đỏ, hướng về phía huyết anh đào quát. Núi Mộc chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta chiến bất chiến người này hãm hại Long Giã lao đại, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Á huyết anh đào ánh mắt bình thản quét cái này vạn phu trưởng, cắn răng, cực kỳ chật vật gần từng chữ một, phù cựu đạ, người lánh tính một điểm. Chân tướng của chuyện là núi Mộc Long Giã hãm hại không phải bình thường, cũng chính là La Tử Phi tiên sinh, hắn ở nước Hồ Nam tỉnh trưởng cắt thành phố chợ bán thức ăn thiết kế một hồi mưu sát, thuê đại lượng sát thủ muốn giết chết không phải bình thường. Độc yêu Lâm Vũ cùng tiểu tiểu Lạt Tiêu, kết quả tạo thành độc yêu Lâm Vũ tiểu thư đầu bị trọng thương, tiểu tiểu Lạt Tiêu tiểu thư lưng nhiều chỗ thụ thương, không phải bình thường tiền sinh cũng vì vậy thân mấy đau, suýt nữa mất đi sinh mệnh. Toàn bộ sự tình đều là núi Mộc Long Giã một nhân sách hoa an bài, hắn vì chính là lấy không quang minh thủ đoạn giết chết không phải bình thường tiền sinh, dùng ta khổng nhờ ật giang phương thức đến giúp đỡ chiêu nhật. Mọi người nghe thế buổi nói chuyện đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí bao gồm ta, thế nhưng, ta rất nhanh thì hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Hắn ở ngay trước mặt ta đem những này nói hết ra, hơn nữa đem hết thể chịu tội đều thêm ở núi Mộc Long Giã trên người. Chính là vì bảo toàn muội muội của mình. Núi Mộc Đồng A cái kia vạn phu trưởng hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực tàn khốc này. Têu gào thê lương một cái tiếng sau đó, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào bụng của mình. Tại chỗ mổ bụng tự sát huyết anh đào viền mắt vẫn chứa được lệ. Một tay đã bưng bít trong lòng chính mình. Ta không phải muốn thanh tú chính mình hạn mức cao nhất, nhưng là nghe được huyết anh đảo cái này đại nghĩa lẫm nhiên nói sau đó, ta mềm lòng. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, hỏi, lão bản, ta thực sự có thể quyết định sao? Phỉ Nhi gật đầu, không sai. Ta thật sâu hút một hơi thở, hướng về phía Tiểu Lạt Tiêu phất phất tay, cây ớt, làm cho các huynh đệ tắm một cái ngủ đi, hơn nửa đêm đem mọi người đánh thức, thực sự quá cực khổ. Nói xong, ta sâu đậm hướng về phía bầu trời bái một cái. Ta nói xong những lời này, Huyết Anh Đảo cũng hướng phía ta cung kính cúc cung, La tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Ta mỉm cười, đi tới một bà đỡ lấy hắn, ta nghĩ ngươi phải có nói cùng ta nói riêng đi. Những lời này liền cùng cây cỏ cứu mạng tựa như, làm cho mắt của hắn cư nhiên toát ra một tia ước ao. Đúng, đúng, La tiên sinh. Ta quay đầu nhìn một cái các đồng đội, thờ giờ mở nói rằng, Thiên Nhai lão ca, ngươi mang theo đội ngũ đi phó bản bên trong cùng mọi người hội hợp đi. Thiên Nhai dắt tay có thâm ý khác hướng về phía ta gật đầu, lao đệ, nhiều hơn cẩn thận lử, hiểu rõ tất cả mọi người tản, rất xa, chỉ còn lại có Tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ đang vây xem. Vết máu trên mặt đất như trước khó có thể tiêu tán, cái kia ánh sáng màu liền như cùng hắn viền mắt thật lâu ngưng tụ tơ máu. Kỳ thực, Huyết Anh Đảo niên kỷ lớn hơn ta không được vài tuổi, nhưng là trên mặt đã treo đầy tang thương. Hắn thở dài sau đó, thẳng vào chủ đề, La tiên sinh, muội muội ta muốn ở quốc thẩm vấn, ta thỉnh cầu ngươi giúp một tay nàng. Ta biết, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Ta là một cái rất có đồng tình tâm người, có thể cũng không đại biểu ta ái tâm tràn lan. Trên thực tế, núi Mộc Đồng đối nhân xử thế nếu so với núi Mộc Long Giã càng tâm ngoan thủ lạt, ta thật sợ trở lại hậu hoạn. Vì vậy, ta ngoan hạ tâm, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi che giấu núi Mộc Đồng hành vi phạm tội, nhưng là ngươi biết không nàng thay núi Mộc Long Giã phạm vào bao nhiêu tội nghiệt NA, xem toàn bộ chương mới nhất.